Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, tưởng niệm. Biên Thụy ngồi ở trên ghế salon, cả người lâm vào ghế sofa bên trong một mặt sống không bằng chết bộ dáng. Đưa tay lôi kéo trên cổ cà vạt thở hồng hộc. Tiểu nha đầu lúc này tràn đầy phấn khởi loay hoay Biên Thụy mang về một cái thạch anh cúp. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là kiêu ngạo. Tựa hồ cảm thấy phụ thân của mình là trên thế giới này cực kỳ trâu người. Chúng ta nhanh lên trở về đi. Nơi này ta thật sự là có chút không sống được. Cả ngày đều là những chuyện gì a? Biên Thụy phàn nàn nói. Chu Chính nghe ha ha cười nói. Ngươi dạng này còn không tốt. Ngươi xem một chút những ngày này lại là đăng lên báo lại là thị trưởng cho ngươi phát huy chương. Ta ở đây ở lâu như vậy đều không có hỗn cái danh dự thị dân. Ngươi đến tốt vừa tới lần thứ nhất liền nhận cái danh dự thị dân. Không biết ta có bao nhiêu ghen tị ngươi. Vậy lần sau ngươi đại biểu ta tốt. Ta muốn về nước đi, Biên Thụy nói. Theo 4 ngày trước Biên Thụy đi một chuyến thương cửa hàng đi. Cũng không biết làm sao giọt Biên Thụy liền thành anh hùng. 4 vị đặc công đội viên đem Biên Thụy cuối cùng ném cái kia lập tức bảo ra. Biên Thụy bên này liền thành tin tức nhân vật. Mà lại cái này cướp bóc bản án vẫn còn lớn. Tất cả đại tin tức truyền thông cái gì lập tức giống như là ngửi thấy mùi thối con ruồi giống như. Vây quanh, đặc công cống hiến đại gia trực tiếp liền không nhìn. Bởi vì bọn hắn đều là huấn luyện nhân viên, nhưng là Biên Thụy là một bình dân, hơn nữa còn là Trung Quốc đến nghỉ ngơi. Cái này vung tay ném ra bom cay cái kia lập tức. Trực tiếp liền bị truyền thông nói khoác thành anh hùng, lập tức giống như có chút muốn như vậy vang dội New Zealand cảm giác. Không riêng gì New Zealand người đi theo tham gia náo nhiệt. Liền trong nước đại sứ quán bên này cũng phái người tới mời Biên Thụy đi đại tiện quán tham gia. Một lần tiệc tối người đại sứ bản thân cổ vũ Biên Thụy lại vì bên trong người mới dân ở giữa hiếu nghị làm. Cống hiến, Biên Thụy nghe lời này trực tiếp nghĩ mắt trợn trắng, lại làm dạng này cống hiến. Cái kia New Zealand chị An cũng quá kém một điểm đi. Dù sao nói như vậy. Biên Thụy là hoàn toàn đỏ lên, mặc dù chỉ là một hồi, nhưng là hiện tại cái này danh tiếng còn chưa quá. Mời Biên Thụy làm thăm hỏi phỏng vấn truyền thông một cái kia tiếp một cái. Biên Thụy loại này sợ phiền phức người chỗ nào chịu được cái này. Mấy ngày kế tiếp liền có một chút nhớ muốn chết suy nghĩ. Mỗi ngày kéo căng cái mặt cùng truyền thông liên hệ, để Biên Thụy thân mệt tâm mệt. Chủ yếu nhất là cái gì? Thương cửa hàng bên kia ném thương sự tình cũng làm lộ ra. Thương đến là không có cái gì. Mấy cái kia ngăn tủ thông dụng súng trường đạn mất đi lại là dọa sợ không ít người. Những viên đạn kia nếu là thật rơi vào người xấu trong tay. Tạo thành hậu quả khó mà lường được. Nhưng là hiện tại cảnh sát bên kia cũng không có cách nào a. Bởi vì đạo tặc đi vào liền đem tất cả camera cho đập nát. Cái gì vân tay loại hình mặc dù đào được cũng không có tác dụng gì. Lúc ấy như vậy loạn. Trong hộp tủ có vô số người vân tay. Ai biết cái nào về cái nào. Mà lại trộm đạn ngươi phải có động cơ a. New Zealand cảnh sát đoán chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ nhiều như vậy đạn bị mình vừa bình ra. Thành thị anh hùng, cho đen. Cũng không trách người ta New Zealand cảnh sát, Biên Thụy cho tới bây giờ đến rời đi, đều là hai tay không, liền xem như coi bói cũng không tính ra Biên Thụy đem mấy trăm hộp đạn liền A mang theo trong người. Rời đi, cái này không khoa học. New Zealand cảnh sát mặc dù đều không phải người chủ nghĩa duy vật, nhưng là bọn hắn cũng không phải S-H-I-E-L-D. Sẽ tin tưởng như thế vô căn cứ sự tình. Mặc dù Biên Thụy biết mình là an toàn. Căn bản không có khả năng có người đoán được mình trộm đạn trộm thương. Liền xem như có người đoán được nhưng là bắt trộm thấy bẩn. Ai có bản lĩnh đem Biên Thụy bẩn cho nắm bắt tới tay. Nhưng là Biên Thụy có chút áy náy. bởi vì New Zealand người có chút quá nhiệt tình, để Biên Thụy lập tức có chút lương tâm phát hiện, hơi có như vậy ném một cái rớt băn khoăn, thật không còn ở vài ngày rồi. Chu Chính cười hỏi, Chu Chính là biết Biên Thụy tính tình, biết hắn không thích đứng tại đèn chiếu trước, hiện tại mấy ngày nay thời gian đích thật là qua sống không bằng chết. Nhưng Chu Chính không định cứ như vậy bỏ qua hắn, oán hai câu vẫn là cần thiết, bằng hữu không phải liền là đem ra tiêu khiển sao, không ngốc, tốt nhất buổi sáng ngày mai liền đi, ta thật là không chịu nổi, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, ngươi cho rằng trở lại trong nước liền an toàn à, ta như thế nói với ngươi đi, hiện tại đã có mấy nhà trong nước truyền thông thông qua ta muốn hẹn thăm ngươi. Trong đó có mấy nhà còn rất lớn à, mở ra suất tràng phí rất khả quan, ngươi thật không suy tính một chút, cân nhắc cộng lông, ngươi con hàng này tặc không đạo nghĩa. Mình đi ra ngoài hại ta tại thương trong tiệm bò lên nhanh một giờ nghĩ đến cứu ngươi. Tiểu tử ngươi đến tốt lại có tâm tình cùng người ta nữ cảnh sát thông đồng lại với nhau. Thế mà còn làm lúc trời tối liền lăn ga giường đi. Biên Thụy nhớ tới Chu Chính tiểu tử này liền có chút sinh khí. Mình lo lắng như vậy hắn, dây gai bao tải gậy gỗ đều chuẩn bị xong. Tiểu tử này thế mà không cho mình cơ hội. Mà lại bản án ngay từ đầu tiểu tử này liền chạy rời nguy hiểm so với mình sớm nhiều lắm. Chu Chính lập tức giải thích nói ra, việc này thật không trách ta. Nếu như trách ta lời nói ta nhiều nhất chỉ có một điểm trách nhiệm. Đó chính là không có mang ngươi cùng đi sân tập bắn. Nhưng là ai có thể nghĩ tới việc này? Lại về sau liền càng không trách ta. Tiểu tử ngươi vừa ra tới, lập tức liền bị người giống như là anh hùng đồng dạng giới thiệu cho thị trường. Ta muốn đi trước mặt góp nói là bằng hữu của ngươi không có người phản ứng ta à. Vậy ngươi nói ta có thể trực tiếp quay đầu về nhà? Khẳng định không thể nào à. Vậy ta không có chuyện làm. Nhìn xem ngươi đối tivi ống kính cười ngây ngô. Ta không thể giống như ngươi à. Ta tưởng tượng, hát. Ta phía trước không phải còn có cảnh sát à. Thế là ta liền cùng người ta hàn huyên. Ai biết vượt trò chuyện vượt hợp ý. Cuối cùng theo gió vượt sóng một phen có cái gì không được. Chu Chính khi đó nhìn Biên Thụy cũng có chút sinh khí. Nghĩ thầm người cũng không ai nhìn không sớm một chút chạy đến cứu cái gì người liền ngươi có thể. Là à. Loại sự tình này tự nhiên có cảnh sát làm ngươi một giới bình dân làm cái này nguy hiểm làm gì. Bất quá khi hắn biết Biên Thụy là bởi vì muốn cứu mình lúc này mới không ra được thời điểm. Liền coi Biên Thụy là trở thành huynh đệ đến xem. Nếu như trước kia Chu Chính cùng Biên Thụy xem như chí thú tương đắc bằng hữu. Như vậy hiện tại Chu Chính làm Biên Thụy đã từng chung sinh tử huynh đệ. Nam nhân không cần nhiều như vậy phiến tình ngôn ngữ, chỉ chờ cần thời điểm ngươi xem ta biểu hiện là được rồi. Về phần bình thường nên tổn hại tiếp tục tổn hại, nên oán tiếp tục oán, không có chút nào có thể bỏ qua. Có thể, ta không có nói không có thể. Bất quá đại khái ngươi đã quên quá một đoạn thời gian ngươi coi như kết hôn, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, chuyện này không cần ngươi nhắc nhở. Mà lại ngươi cũng không phải ta làm sao biết ta không giải quyết được. Biên Thụy hướng hắn thụ một cái căn ngón tay cái. Được rồi, nói chính sự, ngày mai chúng ta đi người. Ngày mai thật không được. Hậu thiên đi, ngươi nhịn thêm một chút ngày mai rất nhiều hoa thương chuẩn bị xin mời chúng ta đâu. Những người này nói là hoa thương kỳ thật đều là hỗn trong nước. Có ít người còn cùng ta có sinh ý bên trên thăm viếng. Không thể bác mặt mũi của người ta. Ngài cực khổ nữa một ngày. Liền một ngày, Biên Thụy nghe thở dài một hơi xem như chấp nhận xuống tới. Ngày thứ hai lại giống cái kẻ ngu giống như đi vòng vo một ngày. Về đến nhà Biên Thụy thậm chí đi ngủ đều không có ngủ trông mong chờ lấy hừng đông đi máy bay về. Nước, về tới trong nước. Biên Thụy đổ một cái lệch giờ sau, nghỉ ngơi hai ngày điều khiển Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai người thu đồ ăn. đồng thời đem đồ ăn cho mình đưa tới, đồng thời phát tin tức cho mình lão khách nhóm, để bọn hắn có cần vị trí có thể mua. Đến thứ bảy buổi sáng, Biên Thụy thật sớm rời giường bắt đầu bận rộn. Tại New Zealand bị người giày vò một lúc lâu, một lần nữa cầm lấy chù đao chuyên tâm trị đồ ăn, Biên Thụy lúc này mới cảm thấy đây là thật chính mình. Đến buổi sáng lúc 7 giờ, mình mấy cái Minh Châu Hồ bằng cầu hữu theo thứ tự liền đến. Mỗi lần Biên Thụy vừa mở cửa hàng, những người này bền lòng vững dạ tới ăn điểm tâm. Chu Chính lần này không đến, nói là có việc. Hôm nay Biên Thụy cho các bằng hữu chuẩn bị chính là làm tam tiên bánh bao, phối hợp còn lại phế liệu sơn chân rau quả canh, hương vị chỉ lấy một chữ, tươi. Từ Nhất Phong cùng Ngũ Thượng Bân hiện tại là mang nhà mang người tới, cũng chính là vợ con tất cả đều đến cỏ. Biên Thụy cũng lơ đễnh, dù sao cũng không phải thứ gì đáng tiền, đều là phế liệu đơn giản là tốn chút công phu mà thôi. Hai nhà người ăn xong, cùng Biên Thụy hàn huyên vài câu, vợ của bọn hắn liền đưa hài tử trường luyện thi đi. Trong thành hài tử cứ như vậy, bên trên không hết trường luyện thi, sợ mình hài tử rơi vào không biết từ nơi nào tới hàng bắt đầu bên trên. Có Kinh Lộc cùng Mạc Xanh, thu thập cái bàn loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần Biên Thụy xuất thủ. Đảo mắt trước đó, mấy cái đại nam nhân trước mặt liền thay đổi Biên Thụy nấu trà xanh. Hồ Thạc, hai ngày này thế nào? Biên Thụy hỏi. Hồ Thạc cười cười, chờ thêm mấy ngày đem bạn gái của ta mang ngươi nhìn xem. Được rồi, Biên Thụy cũng không có hỏi nhiều. Dù sao hắn mặc dù cùng Ngô Tích quan hệ tốt, nhưng là cùng Hồ Thạc sống hết đời người còn được người ta Hồ Thạc gật đầu. Mình khuyên cái gì người a? Không riêng gì Biên Thụy, Từ Nhất Phong cùng Ngũ Thượng Bân đều không có lên tiếng. Hồ Thạc nói ra, đại gia có phải là có chút xem thường ta? Biên Thụy cười nói, ngươi trộm đồ à nha? Ngươi mới trộm đồ nữa nha. Hồ Thạc minh bạch hảo hữu ngụ ý, cảm thấy buông lỏng. Biên Thụy nói, vậy được rồi. Hồ Thạc mình nói ra, ta là phiền đủ làm liếm chó thời gian. Ngươi có biết hay không, cha mẹ ta cả ngày ngóng trông ta kết hôn. Ta đều nhanh 30 năm không phải là không có bạn gái. Ta muốn kết hôn nghĩ sinh đứa bé. Biên Thụy thấy Hồ Thạc nói kích động, vươn tay nhẹ nhàng vỗ một cái vai của hắn. Lúc này Biên Thụy mới biết được Hồ Thạc trong lòng áp lực lớn bao nhiêu. Mà trước đây hắn cùng với Ngô Tích, trên mặt cười có vui vẻ, sợ là bí mật liền có bao nhiêu khổ sở. Nam nhân có một số việc là không quá sẽ nói, liền xem như bằng hữu cũng không muốn nói. Biên Thụy cũng không biết như thế nào đi đánh giá Hồ Thạc cùng Ngô Tích hai người sự tình. Đơn giản đến nói chính là một cái nam nhân gặp một cái tâm dã lại quá mức độc lập nữ nhân. Hiện tại nam nhân không chịu đựng nổi, liền muốn tìm nàng dâu kết hôn, mà nữ nhân thì là nghĩ vẫn là như thế sinh hoạt. Tự nhiên mà vậy liền không vượt qua nổi. Hai người cứ như vậy chuyện, ở giữa cũng không có người nào đối với người nào sai. Chính là duyên phận lấy hết, người vui vẻ là được rồi. Ngũ Thượng Bân đồng dạng vỗ một cái Hồ Thạc vai. Hồ Thạc cười cười gật đầu nói ra, ta hiện tại thật cảm thấy rất tốt. Ta hiện tại bạn gái sẽ cho ta nấu cơm, mỗi ngày đều hỏi ta muốn ăn cái gì. Trời mưa sẽ thông báo cho ta cầm dù. Ta muốn suốt đêm tăng ca sẽ cho ta đưa bữa ăn khuya. Ta chưa từng có cảm thấy cùng một nữ nhân cùng một chỗ sẽ như vậy an tâm quá. Nếu như thả mấy tháng trước, Biên Thụy không nhất định có thể hiểu được. Nhưng là hiện tại Biên Thụy hiểu được. Bởi vì hắn cùng Nhan Lam ở chung một chỗ chính là loại cảm giác này. Không có cái gì kích tình. Trong lòng chỉ có cái kia thoải mái muốn để người ngủ gật cảm giác thật. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy cảm thấy buổi tối hôm nay mình phải đi nhìn xem Nhan Lam. Biên Thụy có chút nghĩ bạn gái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.